Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, vào Bạch Ngọc Kinh. Lục đạo hữu tiến độ như thế nào? Lục Trường Sinh trả lời: Còn tốt, không muốn Mông Linh lại là mang theo không vui nói. Chúng ta tại cổ đông người bên cạnh có thể không thấy được đạo hữu thân ảnh. Hy vọng ngươi sẽ không muốn lấy lừa gạt qua. Yên tâm. Mông Linh giọng nói có chút không tốt. Chẳng lẽ lúc trước có người từng làm như thế? Chỉ cần hỗn qua, chỗ tốt cũng cầm chút. Còn không cần đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cũng là cái lựa chọn tốt. Tốt nhất như thế. Sự tình cần phải nắm chặt. Các người ngụy trang có tác dụng trong thời gian hạn định đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Còn có, cấm địa chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian có cơ hội tiến vào. Nếu là thời gian trôi qua, chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lần hành động này trên cơ bản có thể xác định thất bại. Thời gian không nhiều lắm. Ta biết, Lục Trường Sinh đem mộc lệnh thu hồi. Để vào tam tuyệt hộp gỗ bên trong. Phục Linh đảo, Mông Linh vừa nói xong một câu. Thật lâu không có đạt được Lục Trường Sinh hồi phục. Không khỏi một mặt không vui. Cái này Lục Trường Sinh. Trước không quản hắn. Nếu là đến thời gian không có đạt thành mục tiêu, chúng ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Có thể thành tựu khổ luyện luyện khí cảnh khẳng định là có chút ngạo khí. Có mình ý nghĩ rất bình thường. Những người khác đâu? Hai bà lão đứng ở bên cạnh đáp khang đạo. Những người khác ngược lại là không có gì. Đều tại theo kế hoạch hành động. Cái kia hình mây càng là đã thành công ngụy trang. Vậy là tốt rồi. Cái này hình mây không sai. Nếu là có thể cầm tới giới bàn, ngược lại là có thể nhiều hứa hẹn một chút chỗ tốt cho hắn. Kim Đan Sư, Lục Trường Sinh mở cửa thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên mang theo hai tên thị nữ đi tới. Các hạ là, người kia cười cười, nói, tại hạ Bạch Ngọc Kinh thuyết khách, không biết thuận tiện hay không đi vào bên trong trò chuyện với nhau. Đương nhiên có thể. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui vẻ. Hai người vào phòng, mang tới hai tên thị nữ thì là canh giữ ở trước cửa. Ngồi xuống về sau, người tới nhìn lướt qua bốn phía. Nói ra, Kim Đan Sư hẳn phải biết ta tới đây dụng ý. Đan đạo giao lưu hội thời gian đã đi qua 7-8 phần. Đến lúc đó các vị liền muốn trở về Tân Hải. Đường ai nấy đi, bất quá. Trong mắt của ta, trở về Tân Hải chưa chắc liền so lưu tại Ba Hỏa Đảo tốt. Lục Trường Sinh gật đầu, nói ra, ta cũng cho là như vậy. Đến người nụ cười trên mặt càng tăng lên một chút. Kim Đan Sư có thể có ý nghĩ như vậy thực sự là quá tốt rồi. Về sau, tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà may mắn. Hắn đem một tấm lệnh bài đưa đi ra. Khối này Bạch Ngọc lệnh Kim Đan Sư tạm thời nhận lấy. Lục Trường Sinh nhận lấy Bạch Ngọc lệnh về sau, người tới mới nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mã Bảo, hai người khách khí một phen. Sau đó, Mã Bảo mang theo thị nữ rời đi, hẳn là đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lục Trường Sinh nhìn một chút Bạch Ngọc lệnh, đem này đặt ở Tàng Sơn trong bao vải. Tàng Sơn chiếc nhẫn cùng Tàng Sơn vòng tay đều có chút không đúng lúc. Nếu là Bạch Ngọc lệnh bên trong có đối phương lưu lại tiểu thủ đoạn, đem Bạch Ngọc lệnh thả bên trong, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức thôi. Hôm sau, nhàn nhạt ánh nắng vẩy xuống đại địa, rạng sáng nồng vụ cũng đang bay nhanh tiêu tán. Lục Trường Sinh ra cửa, rất nhanh liền lên một chiếc xe ngựa, sau đó hướng phía tiểu trấn hậu phương chạy tới. Hắn bình tĩnh ngồi trong xe ngựa. Phát hiện sau lưng còn lần lượt có xe ngựa đuổi theo. Không sai biệt lắm có 40 chiếc nhiều. Người ở bên trong phần lớn là tiềm long bảng trên người. Cũng có một phần là một chút đã có tuổi đan sư. Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại một chiếc xe ngựa bên trong, hắn thấy được văn kỳ đan sư. Hắn vậy mà cũng tại tiểu trấn đằng sau, một tòa nặng nề cánh cổng kim loại đã sớm mở ra. Bạch Ngọc Kinh võ giả bảo vệ nơi đây. Một đoàn người dọc theo một cái đại đạo rời đi tiểu trấn. Càng đi càng xa, ước chừng sau một tiếng, xuất hiện ở sườn núi chỗ. Các vị có thể xuống xe. Lục Trường Sinh nghe được bên ngoài truyền đến Mã Bảo thanh âm. Xuống xe ngựa, hướng phía trước xem xét. Đã thấy trên núi có không ít ốc xá. Mơ hồ trong đó có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc theo trong núi đánh tới. Gió mát nhẹ nhẹ, khí hậu nghi nhân, nhờ vào Tiềm Long bảng đệ nhất duyên cớ. Mã Bảo đối với hắn có chút chiếu cố. Đi tới, cười nói, có phải là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu trấn cách nơi này cũng liền hơn 10 dặm lộ trình. Nhưng khí hậu lại là hoàn toàn khác biệt. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía sau lưng. Vây quanh tiểu trấn tường cao lờ mờ có thể thấy được. Tiểu trấn nơi đó tại sao phải dùng tường cao vây lên? Mã Bảo ha ha cười nói. Vì đề phòng một chút người có dụng tâm khác mà thôi. Đối với khí huyết cường hãn võ giả đến nói. Xây lấp kín vờn quanh tiểu trấn tường cao không hề tốn sức. Ngược lại là bao phủ tiểu trấn tơ kim loại lưới càng tốn sức một chút. Mã Bảo để đám người tụ tập mà đến. Cất cao giọng nói, chư vị đã đáp ứng gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Liền không đổi ý lý lẽ. Nói xong quét mắt đám người liếc mắt. Không có phát hiện cái gì dị thường thanh âm. Mới hài lòng gật gật đầu. Mang theo đám người hướng phía trên núi đi đến. Đám người chỉ ít đều là nhất phẩm đan sư. Có luyện nhục cảnh trở lên tu vi. Bởi vậy, đối với bình thường sơn dân đến nói. Có chút khó đi đường núi. Cũng còn dày đất bằng. Cũng không lâu lắm. Mọi người tới tiếp cận đỉnh núi chỗ. Nơi đó có một cái luyện võ tràng. Lục Trường Sinh vô ý thức nhìn ra ngoài. Liền thấy một lão giả dẫn người đi tới. Tứ phẩm đan sư Ninh Viễn. Ánh mắt hiện bỗng nhúc nhích. Bên người đám người đã lộ ra cung kính hướng tới ánh mắt. Nơi này bên ngoài là Ninh Viễn cái này tứ phẩm đan sư trưởng khống A. Lục Trường Sinh nói thầm một tiếng. Ninh Viễn bọn người ở tại đứng bên cạnh dựng lên một hồi. Sau đó liền cho đám người an bài sự vụ. Bất quá, bởi vì là mới tới duyên cớ. Sự vụ phương diện đa số là một chút tương đối đơn giản. Cấp thấp, như là làm việc vặt, trồng dược liệu, quản lý dược viên vân vân. Đương nhiên, những chuyện này phần lớn không cần bọn hắn tự mình động thủ. Đan sư quý giá, chính là đến Bạch Ngọc Kinh. Cũng là như thế, bọn hắn chỉ cần phụ trách giám sát. Chân chính động thủ vẫn là từ đan đồ tới. Ba hỏa đảo bên trong, cũng không thiếu cấp thấp đan đồ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ như thế. Trong đội ngũ mấy tên cao giai đan sư liền theo Ninh Viễn bọn người rời đi. Ngay sau đó, liền là Lục Trường Sinh, Lục Vân, Trịnh Hàm ba tên Tiềm Long bảng top 3 đan đạo tài tuấn. Ba vị, đi theo ta, Mã Bảo biểu hiện trên mặt ấm áp, mang theo nụ cười nhàn nhạt, dẫn Lục Trường Sinh ba người rời đi, lưu lại còn thừa người. Từng cái sắc mặt phức tạp, có ghen tị, cực nóng, không cam lòng, ghen ghét vân vân, ba vị chính là Tiềm Long bảng trên tài tuấn, tiền đồ vô lượng, vì lẽ đó, phía trên trực tiếp để các ngươi lựa chọn mình thích lão sư. Mã Bảo mang theo ba người tới một cái trong sương phòng, sau đó đem một quyển sách nhỏ quan hệ trong tay bọn họ. Đây là các ngươi có thể lựa chọn lão sư, đương nhiên. Cũng có thể không chọn. Nhưng như vậy, liền chỉ có thể trở về giống như những người khác. Theo tầng dưới chót làm lên. Ba vị mặc dù tiềm lực đủ. Nhưng mà, lại cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Cần biết Bạch Ngọc Kinh tồn tại nhiều năm. Giống ba vị bực này tài tuấn cơ hồ cách mỗi mấy năm đều sẽ xuất hiện một nhóm. Bây giờ tích lũy được. Không có 1000 cũng có 800. Có không ít. Đến chết cũng chính là cái nhị phẩm đan sư. Ngay cả tam phẩm đều không đạt được. Ta Lục Vân cũng không phải những phế vật kia. Lục Vân thản nhiên nói. Mã Bảo từ chối cho ý kiến. Nhìn về phía khẽ gật đầu Lục Trường Sinh. Khắp khuôn mặt là tán thưởng. Có thiên phú. Có tự mình hiểu lấy. Khiêm tốn. Đây đều là thành công điều kiện tất yếu. Trái lại Lục Vân. Cả một cái liền là ngạo kiều khổng tước. Hai cái này đến từ ẩn thế gia tộc đệ tử. Ở tâm tính phương diện có thể là bình thường a. Lúc này, ba người đã cầm sổ tại quan sát phía trên tư liệu. Ta muốn hỏi xuống, Vì cái gì phía trên không có tam phẩm trở lên đan sư danh tự? Lục Vân lật xem một lượt về sau. Trên mặt có chút không vui. Mã Bảo nói, tam phẩm đan sư không thể lại ở trên đây. Trên thực tế, mỗi một giới tiềm long bảng, có rất ít người có thể đạt tới tam phẩm đan sư. Bọn hắn không đáng tìm một cái liên lụy. Lục Vân cùng Trịnh Hàm trên mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cố nén xuống dưới. Bọn hắn phía sau gia tộc cũng có tam phẩm đan sư, nhưng mà lại không phải Bạch Ngọc Kinh tam phẩm đan sư. Bạch Ngọc Kinh luyện đan sứ sở có thể trưởng khống tài nguyên xác thực kinh người. Nếu là bọn họ có thể bái tam phẩm đan sư sư phụ, tại tài nguyên phương diện tất nhiên so bái nhị phẩm mạnh mẽ. Đáng tiếc Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu, tiện tay câu một cái tên. Ta chọn tốt. Mã Bảo kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, không xem thêm nhìn a? Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Không cần, vạn sự vẫn là phải dựa vào chính mình. Bên cạnh chính đang suy nghĩ hai cái tài tuấn thân thể cứng đờ. Yên lặng đem sách khép lại. Ta cũng chọn tốt, ta cũng vậy. Chỉ là theo Mã Bảo, hai người rõ ràng lộ ra xuẩn rất nhiều. Đây là nhất nhanh chóng một lần. Hắn cười nói. Phía trước mấy lần tới tiềm long bảng ba hạng đầu, đều nhìn hồi lâu mới định xuống dưới. Thế là, Lục Vân cùng Trịnh Hàm ẩn ẩn có chút hối hận. Nhìn về phía Lục Trường Sinh trong ánh mắt, mang theo một tia vặn hỏi cùng hối hận. Lục Trường Sinh đi bái gặp một chút tự chọn tân lão sư. Đây là quy củ, độc đáo viện lạc trước. Hắn đứng đầy một hồi, lại nhìn thấy Mã Bảo cùng một lão giả theo trong nội viện đi ra. Trần sư chính đang nghỉ ngơi, gặp mặt sự tình, hôm nào rồi nói sau. Lão giả kia nói, đem một mặt lệnh bài giao cho Lục Trường Sinh. Dĩ vãng người tới, đều thích đi tàng thư các bên kia đọc sách. Ngươi cầm mặt này lệnh bài mình tiến về là được. Chú ý, chớ có ở chỗ này nhạ sự đoan, nếu không ai cũng không giữ được ngươi. Lão giả thản nhiên nói, một bộ làm theo thông lệ dáng vẻ. Rời đi nơi đây, Mã Bảo an ủi, Kim Sư không cần quá để ý. Trên thực tế tới nơi đây trên cơ bản đều là có sư thừa. Phân phối lão sư cho bọn hắn tác dụng không lớn. Vì lẽ đó rất nhiều đan sư đối đệ tử sự tình cũng không nóng lòng. Ta biết, Lục Trường Sinh hơi có vẻ tiếc nuối nói. Mã Bảo thầm than một tiếng. Tàng thư các bên kia, người có thể đi nhìn xem. Ba người các ngươi cùng những người khác khác biệt, chỉ muốn lão sư của các ngươi không an bài nhiệm vụ, liền không cần làm việc khác, chỉ cần chuyên tâm tu hành là được. Đa tạ, không khách khí. Hai người sau khi tách ra, Lục Trường Sinh về tới an bài tốt chỗ ở. Đối với cái gọi là Trần sư mặt ngoài không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Loại trạng thái này vừa vặn, nếu là gặp được đợi hắn nóng gối đan sư, ngược lại có chút phiền phức. Ba hỏa đào tàng thư các, không biết có cái gì ly kỳ ghi chép. Hắn cầm Trần sư lệnh bài ra cửa, không bao lâu liền đến tàng thư các chỗ. Ở vào một tòa bãi núi phía trên, một đạo thật dài cầu thang thông hướng thư các môn hộ. Cất bước mà lên, tra xét rõ thân phận về sau, tiến vào sách trong các, đã thấy bên trong tràn đầy đàn hương chi khí. Từng tầng giá sách bày ra đến cấp độ rõ ràng. Đang muốn sách đến xem, đã thấy một thân ảnh từ nơi không xa đi qua. Trong lòng hơi động, lập tức đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.